Mời các bạn cùng nghe phần 8 phần phiên ngoại của truyện Trời Ban Muội Muội 3 tuổi rưỡi. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Phiên ngoại 1, cô cải lùn sẽ không cao được đâu. Miên Miên 5 tuổi rưỡi tết tóc hai bên, đeo cặp sách bước vào lớp, trong lớp cô bé nhỏ tuổi nhất và thấp bé nhất. Bất chấp những lời tiên tri xấu xa của anh trai ngốc Tần Mục Dã ở nhà, Hải Vương Miên Miên vẫn được cưng chiều nhất lớp dù chuyển từ mầm non lên tiểu học. Bé con thông minh, thân thiện nhanh chóng trở thành bảo bối của cả lớp. Ở trường, Miên Miên quen biết rất nhiều bạn mới, bạn thân Lục Linh cũng học ở lớp bên cạnh nên hai bé thường xuyên chơi cùng nhau trong giờ nghỉ giải lao. Các anh đều chịu thua, dù là bạn cũ hay bạn mới, Miên Hải Vương đều có thể chia đều bát nước. Sau khi bộ phim Phượng Ngực Cửu Châu của Lê Tương ra mắt, không chỉ doanh thu phòng vé trong nước đạt con số kỷ lục mà còn nhận được sự hoan nghênh từ bạn bè quốc tế. Năm tiếp theo, bà giành được vô số giải thưởng quốc tế với bộ phim này, cầm nhiều đến nỗi mỏi tay. Bộ phim này đứng đầu trong dòng phim cổ trang về chủ đề phụ nữ, vô số nhà làm phim trong nước bắt chước theo thể loại này nhưng không thể vượt qua. Mấy năm nay, Ti Mệnh đã hoàn toàn quen với cuộc sống nhiều màu sắc dưới hạ giới. Mặc dù anh thi đấu chuyên nghiệp thành nghề như Tần Tiêu Nhiên nhưng với hứng thú với bộ môn eSports, anh trở thành quản lý của Tần Tiêu Nhiên, thường tham dự một số cuộc thi thể thao điện tử nhỏ, cuộc sống bận rộn nhưng rất thú vị. Anh cảm thấy nhiệm vụ khó khăn vượt qua kiếp nạn của tiểu đế cơ đã lặng lẽ trôi qua. Một hôm, anh uống chút rượu, kích động mở sổ ghi chép ra đọc lại một lần. Ti Mệnh bất ngờ nhận ra, số phận của các thành viên trong Tần gia, bao gồm cả Miên Miên đã biến mất trong cuốn sổ. Bọn họ không còn là nhân vật phản diện của thế giới này, có lẽ họ đã tìm thấy con người thật của mình, trở thành những người qua đường không liên quan đến tuyến chính và tận hưởng một cuộc sống bình dị và ấm áp. Một gia đình với những thành viên có tính cách khác biệt nhưng tựu chung đều rất nhiệt thành, tốt bụng không còn phải đi theo cốt truyện ban đầu nữa. Một Ti Mệnh tinh quân như anh cảm thấy khá hài lòng với sự sắp xếp này của trời cao. Cuối cùng ông trời cũng chịu quay về làm người. Nói thầm, sau khi Miên Miên chính thức lên tiểu học, môn học trên lớp đa dạng hơn, sân trường quốc tế gia hữu cũng phong phú và nhộn nhịp hơn nhiều. Miên Miên cũng lộ ra thiên phú hơn người ở những bộ môn bé thích. Các thầy cô giáo cũng phát hiện Miên Miên có IQ cao hơn nhiều đứa trẻ bình thường nên tận tâm dìu dắt yêu thương Miên Miên vô bờ. Miên Miên không sinh ra kiêu ngạo vì mình thông minh hơn các bạn khác, thay vào đó, bé nghĩ đây chỉ là sự khác nhau về tốc độ học tập thôi, bé vẫn vô tư chơi cùng các bạn hàng ngày. Cũng có thể do chơi với Lục Thanh Hành từ nhỏ nên Miên Miên cảm thấy việc học mọi thứ nhanh chóng là điều hết sức bình thường. Mắt thấy em gái giải những bài toán càng ngày càng khó ở nhà, Tần Mục Dã càng ngày càng lo lắng. Chẳng lẽ cậu là độ chủng của trí thông minh trong nhà thật à? Cậu chắc chắn là con ruột, vẻ đẹp này thừa hưởng hết tất cả tinh hoa của ba mẹ còn gì. Sao không di truyền trí thông minh cho cậu chứ? Vì có chút ghen tị với em gái, Tần Mục Dã kéo kéo bím tóc của Miên Miên khi bé đang nằm bò trên bàn giải toán Olympic. Này, bé heo, hôm nay là thứ sáu mà, sao còn phải làm bài tập làm gì? Chẳng thú vị gì cả, không cẩn thận sau này biến thành một người nhàm chán như Lục Thanh Hành đấy. Miên Miên bất lực nhìn anh hai, nghiêm túc nói, anh Thanh Hành không hề nhàm chán chút nào, anh cảm thấy anh ấy không thú vị vì anh không có chung sở thích với anh ấy thôi. Để Olympic cũng chẳng nhàm chán chút nào, giải xong một câu sẽ đem đến niềm vui như chiến thắng một ván game vậy đó. Tần Mục Dã để lộ vẻ mặt dữ tợn, trên thế giới này làm sao có thể có một đứa bé 6 tuổi đi so sánh việc giải để Olympic thú vị như việc chơi game được chứ, đánh chết anh cũng không tin. Tần Tiêu Nhiên năm nay 16 tuổi đã cao gần bằng Tần Mục Dã. Cậu cao lên, trông trưởng thành hơn không ít. Nghe anh hai thằng nam đang chém gió phần phật, cậu vỗ vai Tần Mục Dã, cười nói, mặc dù em cũng học sốt nhưng em hiểu Miên Miên, mỗi người đều có sở thích khác nhau. Một đứa 17 tuổi như em đã vào đội tuyển luyện tập, mỗi ngày chỉ ngủ 3-4 tiếng, đối với các bạn cùng tuổi khác mà nói, chắc chắn sẽ không chịu nổi nhưng em không thấy khổ, vì em thích nó. Với em, cảm giác cạnh tranh trong thể thao điện tử giúp adrenaline của em tăng vọt nên em cảm thấy rất vui vẻ. Nhiều lúc đội tuyển tập huấn 2 tháng, không được tiếp xúc với bất kỳ hình thức giải trí nào khác, đổi lại là anh sẽ sớm phát điên nhưng em thì khác, em vẫn thấy vui như thường. Từ lúc 4 tuổi Miên Miên đã rất thích làm toán, biết đâu con bé thật sự có thiên phú trong phương diện này. Miên Miên gật đầu, hai bím tóc lắc qua lắc lại, đúng ạ, anh Tiêu Nhiên nói đúng. Tần Mục Dã cũng cảm thấy em trai mình nói có lý nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn, lầm bầm với giọng điệu chua loét, thôi cắt, anh nghĩ con bé còn nhỏ quá, không biết tự lựa chọn nên mù quáng đâm theo Lục Thanh Hành mà thôi. Buổi tối, sau khi tan làm, Tần Hoài Dữ về nhà, nghe được lời nói của Tần Mục Dã. anh tặng luôn thằng em một đạp, còn nhỏ nữa đâu mà cứ hẹp hòi thế nhỉ? Miên Miên không phải đứa không có chính kiến, con bé thông minh như vậy, thích là thích, không phải bắt chước Lục Thanh Hành, anh cấm em không được phép đả kích lòng nhiệt huyết của con bé. Tần Mục Dã bĩu môi, bế con bé heo thối đang cười trên nỗi đau của người khác lên, ấn vào trong ngực dụi lấy dụi để. Hừ, có phải em muốn đả kích nó đâu. Chỉ là em không thích con bé ngày nào cũng dính lấy Lục Thanh Hành, nhìn thằng bé thần đồng kia phiền lắm, đau hết cả đầu. Thật ra Miên Miên và Lục Thanh Hành thân thiết với nhau. Phái nam trong nhà đều ăn dấm dù ít hay nhiều, nhưng mọi người đều hiểu, không còn gì tuyệt vời hơn một mối quan hệ thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên từng ngày. Vì vậy Tần Sùng Lễ, Tần Hoài giữ Tần Tiêu Nhiên nhìn thì thế thôi chứ không nói hẳn ra miệng. Trước giờ chỉ có mình Tần Mục Dã thẳng tính không nhịn được nói ra những lời ghen tị nồng nặc mùi giấm. Điều này tôi luyện đôi tai trai sạn của Miên Miên và Lục Thanh Hành, lời nói cứ vào tai trái rồi lại ra tai phải. Miên Miên lên 6 tuổi, suy nghĩ của bé trưởng thành hơn khi bé 3 hay 4 tuổi. Cô bé biết người anh hai hay đấu võ mồm với bé cũng thương bé không kém gì ba mẹ hay anh cả anh ba trong nhà. Người anh hai đanh đá này cũng đã mang máng nhận ra định hướng nghề nghiệp tương lai của bé khác mình một trời một vực. Cô em gái si mê học tập này với anh trai làm diễn viên hài, hai phong cách khác biệt rõ rệt như thế còn gì. Hơn nữa, hai anh em đã từng tham gia chương trình thực tế cùng nhau nên chắc anh hai hy vọng cô bé sẽ phát triển theo hướng nghệ thuật cùng anh. Miên Miên suy nghĩ một lúc nghiêng đầu chọc ngón tay mũm mĩm vào mặt Tần Mục Dã. Anh hai ngốc, có phải anh đang suy nghĩ miên man gì rồi không? Tần Mục Dã có kìm nén cảm giác mất mát buồn buồn nói, anh nghĩ gì? Miên Miên nói rõ ràng, có phải anh hai không muốn Miên Miên lớn lên, chuyên tâm học hành rồi quên mất anh hai vào tuổi hết thời không? Tần Mục Dã sừng sốt, không ngờ em gái đoán trúng nội tâm của mình. Cậu sụ mặt tức giận, không nhìn cô bé, cũng không lên tiếng thừa nhận. Em gái bật cười khúc khích trong lòng cậu, anh hai, sao anh ngốc quá, dù em lớn thế nào, dù em thích cái gì, anh vẫn luôn là anh hai ngốc của em, dù sở thích của hai anh em mình khác nhau nhưng em sẽ không vì thế mà vứt bỏ anh đâu. Giọng nói của con bé mềm mại như mật ngọt rót vào tai cậu, lặng lẽ quét qua nơi sâu thẳm trong trái tim cậu. Lồng ngực bên trái của Tần Mục Dã rung động, dần dần mềm nhũn, hai bên mũi chua xót. Thôi thôi, bé heo thối năm nay mới 6 tuổi, ai biết năm sau sẽ đi đâu, không biết chừng lại theo Lục Thanh Hành đi nghiên cứu khoa học ấy chứ. Miên Miên cọ cọ vào ngực anh hai, hai tay vòng qua ôm cổ theo thói quen, không nói thêm gì nữa. Anh hai chuyên có điệu làm mình làm mẩy rồi cãi cùn. Cô bé nói nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng, đợi sau này anh hai sẽ tự biết cô bé không hề nói qua loa lấy lệ với anh. Tần Hoài giữ hiểu rõ tính tình của ông em nhà mình, cười một tiếng, nói đùa, được rồi, Miên Miên mới 6 tuổi, không cần lo lắng xa như vậy, em cứ yên tâm, cho dù sau này Miên Miên trở thành nhà khoa học thật, con bé sẽ không chê em đâu vì con bé sớm đã quen ông anh hai đanh đá này từ năm 3, 4 tuổi rồi. Tần Mục Dã, Tần Hoài giữ, anh thật sự là anh ruột của em sao? Tần Tiêu Nhiên không nhịn được bật cười. Tần Mục Dã thường xuyên bị lôi ra làm đối tượng trêu chọc của mọi người trong nhà. Cả nhà đều thích hạ thấp cậu, thậm chí ngay cả fan hâm mộ cũng thường xuyên cười cậu, nói cậu thành công truyền hình tượng từ một idol sang diễn viên tấu hài. Thực tế, trong 2 năm gần đây, sự nghiệp của cậu lên như diều gặp gió, bộ phim hài cậu quay ở Hollywood nhận được rất nhiều đánh giá tốt và số liệu phòng vé bùng nổ. Mặc dù không làm thần tượng nữa chuyển sang diễn viên hài, cậu trở thành đối tượng chế meme nhiều nhất của cư dân mạng nhưng độ nhận diện của cậu tăng lên cao chưa từng có, cậu không còn là thần tượng của một mình giới trẻ mà là nghệ sĩ được săn đón trên màn ảnh và chương trình giải trí bởi mọi lứa tuổi. Hiện nay, đạo diễn phim hài quốc nội hay quốc tế đều vẫy cành ô liu với cậu. Tuy bản thân cậu cũng không nghĩ sau này mình sẽ theo hướng diễn viên hài mãi mãi nhưng ít nhất bây giờ cậu chưa chán. Làm diễn viên, mục đích chính là phục vụ công chúng, nếu cậu có thể đóng những bộ phim bom tấn khiến người xem cười lăn lộn, Tần Mục Dã cảm thấy mình đã phát huy đúng giá trị của bản thân. Thậm chí ngay cả ba của Phó Nhát Cáy, một đạo diễn Phó Sâm đã từng ám ảnh, u mê với loại phim văn học phức tạp, cũng hợp tác với Tần Mục Dã quay một bộ phim hài Tết công phá phòng vé với doanh thu hơn 100 triệu. Chiều nay, vốn luôn hứng thú với học tập nhưng trong tiết học cuối cùng này, Miên Miên không tập trung, liên tục nhìn đồng hồ đeo tay. Nghe tiếng chuông cửa vang lên, cô bé nhanh chóng đeo cặp lao ra khỏi cửa. Bởi vì hôm nay, anh Tiêu Nhiên sẽ tham gia trận đấu giải KPL. Nhóm Tần Sùng Lễ đã đi đến hội trường trước, Miên Miên và Lục Thanh Hành phải đi học nên hẹn nhau sau khi tan thì cùng đi. Miên Miên lũn cũn chạy đến, từ xa đã nhìn thấy Lục Thanh Hành đứng chờ cô bé. bé con bước nhanh hơn, kích động kêu lên, anh Thanh Hành, đi mau, đi mau. Cô bé xông mạnh đến, Lục Thanh Hành bị bé đụng vào, sợ bé ngã nên vội vàng bế cô bé lên. Tài xế Hoàng phụ trách đưa đón trên con xe Bentley màu đen xúc động nói, tiểu thiếu gia Thanh Hành đúng là cao hơn nhiều rồi đấy, trước đây ngày nào cũng gặp nên chú không để ý, không biết từ lúc nào đã cao thế này rồi. Tài xế Hoàng đứng bên cửa xe, nở nụ cười hiền từ. Con trai bắt đầu phát triển sẽ đột nhiên cao lên không ít. Tài xế Hoàng nhớ rõ, lúc trước Thanh Hành không quá cao, lúc ấy cậu bé gặp chút khó khăn khi bế tiểu thư Miên Miên, nhất là khi cô bé ăn uống tú lu nên mập ra. Vậy mà ở độ tuổi 13 chẳng ai hay từ bao giờ cậu đã biến thành thiếu niên trong chớp mắt. Lúc lên xe, Miên Miên nghe chú tài xế nhắc nhở mới phát hiện wow, bây giờ anh Thanh Hành cao bao nhiêu, trông anh cao lắm lắm. Lục Thanh Hành mới bắt đầu phát triển nhưng lúc đầu tốc độ khá nhanh. Cậu xoa xoa đầu Miên Miên, Miên Miên cũng cao hơn rất nhiều. Miên Miên lắc đầu, không đâu em phát triển chậm lắm, giống như ốc sên đang bò vậy, hồi lớp 1 em thấp nhất lớp, giờ vẫn thấp nhất lớp. Anh Thanh Hành giống anh Tiêu Nhiên, nhân lúc em không chú ý là cao lên rất nhiều còn Miên Miên sẽ luôn là củ cải lùn tịt. Lục Thanh Hành buồn cười, Tần Mục Dã thường xuyên sử dụng hình ảnh củ cải lùn tịt để trêu cô bé nên bé nhớ kỹ trong lòng. Không phải đâu, sau này Miên Miên sẽ là một cô gái vừa cao vừa xinh. Miên Miên cúi đầu nhìn đôi chân ngắn ngủn như củ cải của mình, cảm thấy không quá tin tưởng. Bé con lầu bà lầu bầu thật không? Liệu sau này Miên Miên lớn lên có cao và đẹp được bằng các chị xinh gái ở công ty của anh hai không? Khi đến hội trường thi đấu KPL, bởi vì fan hâm mộ tại đây quá đông, trong sân rất chật chội, nhất là độ cuồng nhiệt của fan Tần Tiêu Nhiên không thể khống chế nổi. Lục Thanh Hành sợ Miên Miên bị đụng phải nên bế cô bé lên, nhanh chóng bước đến tụ họp cùng chú Tần. Lê Thương nhận ra hai người đầu tiên với cặp mắt sắc bén, lập tức vẫy tay, Thanh Hành, Miên Miên, ở bên này. Lục Thanh Hành gật đầu, xuyên qua đám người, đi thẳng tới. Đôi mắt của Lê Thương đột nhiên sáng lên, ôi, từ khi nào Thanh Hành cao thế nhỉ? Tần Sùng Lễ cũng nhìn qua cảm khái nói, đúng là không biết từ lúc nào trên người Thanh Hành đã biến mất hình dáng của một đứa trẻ rồi. Trải qua một trận chiến kịch tính và thú vị, cuộc thi khép lại. Không ngoài dự đoán, chiến đội của Tần Tiêu Nhiên giành chức vô địch giải đấu KPL quốc tế năm nay. Cậu đứng trên bục cao cầm trên tay cúp vàng vô địch nở nụ cười rạng rỡ tràn đầy tự tin. Miên Miên kích động nhảy lên hoan hô. Anh Tiêu Nhiên đẹp trai quá, anh Tiêu Nhiên đẹp trai quá. Hoàn thành xong quy trình nhận thưởng, Tần Tiêu Nhiên đại diện chiến đội đứng ra phát biểu một vài cảm nghĩ đơn giản nhưng hào hùng khi giành chiến thắng, rồi sau đó vội vàng đi xuống sân khấu tìm em gái. Bé con mềm mại bất ngờ lao vào vòng tay cậu, hai tay mũm mĩm ôm chặt anh ba thơm một cái thật to lên má cậu. Ha ha ha, anh Tiêu Nhiên giỏi quá. Hiếm lắm mới có dịp Tần Mục Dã khen thằng em nhà mình, mạnh đấy, chơi lội ngược dòng luôn, cảm giác lật kèo thế mới thích. Tần Sùng Lễ, Lê Thương và Tần Hoài Dữ không nói gì, chỉ nhìn Tần Tiêu Nhiên với vẻ mặt tự hào. Huấn luyện viên trưởng Tưởng Bình Bách cũng theo xuống, vốn định nói vài lời khách sáo với phụ huynh của Tần Tiêu Nhiên nhưng ánh mắt lại bị một đứa nhỏ quen thuộc cướp mất. Tưởng Bình Bách ngứa tay không chịu nổi, nhân lúc mọi người chưa chuẩn bị ông kéo kéo bím tóc của Miên Miên, cảm thấy rất thoải mái, còn cười xấu xa, không thể nào, sao lại có một bạn nhỏ 6 tuổi rồi mà vẫn còn tết tóc hai bên thế này. Phiên ngoại 2, cây củ cải lùn mập mạp giờ đã thành thiếu nữ cả rồi. Miên Miên không thể nào quên được giọng nói quen thuộc của ông chú xấu xa này. Bé con thò đầu ra từ trong lòng Tần Tiêu Nhiên, nhìn ông chằm chằm với vẻ chán ghét, hừ. Không thể nào, sao lại có một ông chú xấu xa suốt ngày kéo tóc Miên Miên thế này. Trong 2 năm qua, Miên Miên đã gặp ông chú này nhiều lần, lần nào cũng bị ông chú nhàn rỗi này chọc tức mấy câu. Nhưng Miên Miên biết người chú độc miệng này rất tốt với anh Tiêu Nhiên, chỉ là miệng của chú ấy thích tạo nghiệp thôi. Khi còn bé, Miên Miên thấy tức giận nhưng giờ đã học được cách giữ bình tĩnh để đối phó rồi. Tưởng Bình Bách mỉm cười dịu dàng như mẹ nhìn con gái, trông hệt như kẻ trộm nhòm ngó bánh bao trắng của người ta. Tần Tiêu Nhiên rất quen với huấn luyện viên trưởng vì ăn ở với nhau cả sáng lẫn tối trong suốt quá trình huấn luyện khép kín. Cậu phơi bày sự thật không chút lưu tình, thôi thôi, huấn luyện viên tưởng cứ giả vờ làm gì, ai chẳng nhìn ra chú thích nhéo tóc em gái cháu chứ. Đợi đến khi con bé lớn lên, không tết tóc nữa thì chú chính là người nuối tiếc nhất đấy. Tưởng Bình Bách là người theo chủ nghĩa độc thân không kết hôn, sau khi giải nghệ ông trở thành huấn luyện viên với mức lương hậu hĩnh từ ban quản lý. Những lúc không phải huấn luyện, ông dành trọn thời gian đi ăn uống, chơi game. Nhưng từ khi gặp Miên Miên, dường như ông không thể kiềm chế ham muốn lấy vợ và sinh con theo bản năng được nữa. Trong một lần đi du lịch, ông đã làm quen với một cô gái thú vị trên máy bay và đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt. Tưởng Bình Bách đúng chuẩn tạo hình của một vận động viên thi đấu eSports chuyên nghiệp, là những người đàn ông luôn tiếp xúc với một bầy giống đực từ khi còn rất trẻ, cuộc sống trống không, buồn chán, xung quanh không hề tồn tại phụ nữ nên mới quen khẩu nghiệp như vậy. Ông khịa thì cứ khịa thế thôi chứ bị trêu cũng không tức giận. Ngược lại còn cười xuề xòa thừa nhận. Tưởng Bình Bách nói cũng phải, ha ha, trẻ con lớn nhanh lắm, chớp mắt cái đã trưởng thành rồi, thế chú phải nhân cơ hội này bóp thêm nhiều cái nữa, ha ha ha ha, em gái cậu đáng yêu lắm, trông giống viên chè trôi nước vậy. Chú xấu xa vừa nói, tay vừa bóp mấy cái. Cuối cùng Miên Miên không nhịn nổi tức giận, phồng to hai má lên, khua khua nắm đấm đã siết chặt hung dữ nói, chú xấu xa, chú không nên quá đáng thế đâu. Mọi người đều bật cười. Thật ra đây chỉ là một sự việc phát sinh nho nhỏ sau khi cuộc thi KPL kết thúc nhưng lại bị fan của Tần Tiêu Nhiên chụp lại và up lên Weibo. Bức hình lập tức trở nên phổ biến. Tưởng Bình Bách nổi tiếng là Diêm Vương mặt than, luôn nghiêm khắc và hung dữ khiển trách những tuyển thủ mình phụ trách. Mặc dù đội ông dẫn dắt luôn là đội xuất sắc nhất cả nước nhưng vẻ mặt đen kịt và tính tình nóng nảy của ông vẫn được cư dân mạng biết đến. Cộng đồng mạng nổ tung ngay lập tức, tôi không nhìn nhầm chứ. Tưởng Bình Bách lại đang kéo tóc đứa nhỏ thật kìa. Ha ha ha ha, trông lạ vãi, Diêm Vương mặt đen cũng không thoát khỏi sự cám dỗ của Miên Miên nhỉ. Chậc chậc, huấn luyện viên Tưởng cười hiền kiểu này trông hơi quá rồi, sụp đổ hình tượng quá. Ai bảo con gái tôi đáng yêu vậy chứ, Miên Miên mãi đỉnh. Ha ha ha, quả nhiên đàn ông hơn 30 sẽ bị vả mặt, mà tôi nhớ không nhầm thì lúc thi đấu chuyên nghiệp, ông ấy đã từng nói thẳng mình theo chủ nghĩa độc thân để ngăn chặn mấy fan bạn gái đấy. Há há há, cười đau cả bụng, bản chất của đàn ông là thích bị quê mà. Năm 8 tuổi, Miên Miên đã học lớp 4. Mặc dù Lục Thanh Hành 15 tuổi đã học lớp 12, khoảng cách giữa hai lớp chênh lệch khá lớn nhưng với Miên Miên, mọi thứ chưa từng thay đổi. Bởi vì hai anh em đều học trường quốc tế gia hữu, cấp trung học phổ thông ở đằng sau cấp trung học cơ sở. Mỗi ngày sau khi tan học, Miên Miên đều về nhà cùng anh Thanh Hành. Ngoại trừ việc anh ấy càng ngày càng cao, giọng nói cũng dần dần thay đổi, từ giai đoạn đổi giọng sang giọng trầm trầm lôi cuốn của một thiếu niên trưởng thành, dường như chẳng có gì đổi thay. Nhưng đến một ngày, sau khi ăn trưa xong, Miên Miên chạy đến thư viện của trường trung học phổ thông để tìm Lục Thanh Hành theo thói quen. Cô bé gặp giáo viên chủ nhiệm của Lục Thanh Hành. Thư viện cấp 3 có nhiều sách hơn cấp tiểu học, Miên Miên rất thích đến đây, thường xuyên ở lại cả buổi trưa, đến chiều mới quay lại lớp học. Hôm nay cô bé vẫn đeo cặp sách tung tăng chạy đến. Cô giáo chủ nhiệm lớp Lục Thanh Hành thấy bé cười híp mắt hỏi, ơ kìa, Miên Miên lại đến học cùng anh Thanh Hành à, con ngoan quá, mới 4 tuổi mà đã chăm chỉ thế rồi. Quan hệ giữa gia đình họ Lục và họ Tần rất tốt, ai cũng biết điều ấy. Cậu bé thiên tài Lục Thanh Hành luôn có một cái đuôi xinh đẹp đáng yêu đi theo, mọi người đã quen từ hồi học trung học cơ sở. Không ai đào sâu mối quan hệ giữa hai người, dù sao một đứa ngây thơ mới học tiểu học, một đứa thiên tài không mong muốn thứ gì, cả hai đều thuần khiết không dính khói lửa trần gian. Chủ nhiệm lớp luôn coi Miên Miên là em gái nhỏ, con bạn bố của Lục Thanh Hành. Mấy thầy cô ngồi một bàn nói chuyện trong thư viện, không nghĩ đến việc tránh mặt Miên Miên. Thằng bé Thanh Hành giỏi lắm, mới 15 tuổi đã nhận được rất nhiều offer từ trường trong khối Ivy League, ngay cả Stanford cũng muốn cho thằng bé học bổng toàn phần đấy. Chuyện thường thôi, IQ hơn 200 mà cả trăm năm mới có mấy người. Với cả nó còn phụ thuộc vào cách phát triển từ nhỏ nữa, Lục gia giáo dục bọn trẻ rất tốt, không nóng vội chạy theo lợi ích dẫn đến bi kịch như trường hợp của Phang Trong Yong, cũng không hoàn toàn coi Thanh Hành là một đứa trẻ bình thường, đây là quan niệm giáo dục rất hợp lý, đáng để những người học ngành này tham khảo. Thanh Hành có tư chất cao, trí thông minh thiên bẩm, tương lai rất có tiền đồ. Không biết thằng bé sẽ chọn học trường nào? Chắc là Stanford, tôi nhớ có lần Thanh Hành bảo nó rất thích trường Stanford mà. Bé còn đang vui vẻ ngồi đợi Lục Thanh Hành bên cạnh giá sách đột nhiên không cười nổi nữa. Mặc dù mới học tiểu học nhưng bé biết những trường đại học mà các thầy cô nhắc đến đều ở nước Mỹ xa xôi. Những trường đại học cao cấp đó thật sự là nơi anh Thanh Hành nên đến học. Nhất là trường Stanford, trong kỳ nghỉ hè năm ngoái cả nhà đi du lịch, ba mẹ đã đưa bé đến đây tham quan. Anh Thanh Hành sẽ sớm không còn học cấp 3 nữa. Miên Miên tưởng tượng đến cảnh anh Thanh Hành mặc quần áo của người lớn, đi bộ trong khuôn viên trường Stanford. Khung cảnh ấy thật tốt, nhưng sao cô bé lại thấy có chút mất mát. Lục Thanh Hành tìm thấy bánh bao nhỏ đang ủ rũ ở khoảng trống giữa các kệ sách lớn, ôm bé lên theo thói quen. Mặt đất lạnh mà, em không thấy lạnh sao? Mặc dù thời tiết đang chuyển từ xuân sang hè nhưng trong thư viện đã bật điều hòa mát rượi, sàn nhà lạnh như băng. Miên Miên không lên tiếng. Lục Thanh Hành tưởng cô bé thích ngồi ở đây đọc sách không thích bị làm phiền nên cậu cởi áo khoác đồng phục của mình ra, phủ xuống đất, sau đó để cô bé ngồi lên bộ đồng phục phẳng phiu, sạch sẽ của mình. Miên Miên vẫn không nói chuyện. Lục Thanh Hành thấy có gì đó không ổn, xoa đầu bé, sao vậy, Miên Miên không vui à? Khuôn mặt nhỏ của Miên Miên căng thẳng, cô bé không biết phải mở lời thế nào. Tính tình của Miên Miên rất tốt, Lục Thanh Hành hiểu rõ cô em gái này. Cậu cười suy đoán, thế để anh đoán nhé. Có phải bữa trưa hôm nay không có sườn xào chua ngọt không? Hay trong giờ thể dục không qua bài kiểm tra chạy ngắn? Chẳng lẽ có bạn bắt nạt em à? Miên Miên lắc đầu, buồn bực một lúc lâu mới ấp úng nói, không phải đâu anh Thanh Hành, có phải anh muốn đi học ở Stanford không? Lục Thanh Hành sửng sốt một lúc bật cười, ai nói với em vậy? Lúc không nói chuyện, Miên Miên đã làm công tác tư tưởng cho mình rất lâu, cuối cùng cũng hiểu ra, cô bé cúi đầu, hai bàn tay mũm mĩm đan lại với nhau, nói rối rít nhưng chân thành, trường Stanford rất tốt, mặc dù anh Thanh Hành cực thông minh nhưng người thông minh vẫn cần học hỏi và cải thiện, Miên Miên sẽ ủng hộ anh nhưng trường Stanford xa lắm, phải ngồi máy bay nhiều tiếng mới đến, sau này em sẽ không thể gặp anh Thanh Hành mỗi ngày, anh Thanh Hành, Miên Miên sẽ nhớ anh lắm. Đáy mắt của Lục Thanh Hành ẩn chứa dịu dàng, thiếu niên 15 tuổi cười rộ lên, trong mắt chỉ còn một đại dương bao la ấm áp. Cậu yên lặng một lúc ngồi xổm xuống để cùng Đỗ Cao nhìn thẳng Miên Miên, anh không có ý định đi học ở Stanford, cũng không có kế hoạch ra nước ngoài, anh sẽ học ở Thanh Hoa. Lục Thanh Hành từ chối tất cả những lời mời nhập học và học bổng, chỉ lựa chọn Đại học Thanh Hoa cách nhà gần nhất. Người nhà họ Lục ủng hộ quyết định này, đối với việc học tập Thanh Hành tự có chủ trương và tốc độ riêng, thằng bé sẽ lo liệu mọi chuyện, nếu sau này muốn đi du học đợi đến khi nào Miên Miên lớn hơn một chút cũng không muộn. Thời gian trôi qua cực nhanh, Miên Miên bước vào trường trung học cơ sở. Chớp mắt một cái cô bé đã lên lớp 8, trở thành thiếu nữ 13 tuổi. Cô bé như nhành cây liễu đang lớn lên từng ngày. Chẳng biết từ khi nào cây củ cải mập mạp lùn một màu đã trở thành một cô thiếu nữ yêu kiều tựa cánh hoa đào mùa xuân. Mặc dù hai má vẫn mũm mĩm nhưng dáng người không còn là trẻ con nữa. Sau khi lên trung học cơ sở, niềm say mê học tập của Miên Miên không chỉ dừng lại ở việc cày đề Olympic mà cô bé hào hứng với cả ba môn khoa học toán, lý, hóa, đạt thành tích cao hơn hẳn các bạn cùng trang lứa. Khi cô lên lớp 8, Lục Thanh Hành đã học xong bậc tiến sĩ ở Đại học Thanh Hoa. Lục Thanh Hành cố tình học chậm lại từ thời trung học theo lời khuyên của ba mẹ. Ba mẹ nghĩ nếu cậu thả chậm tốc độ từ cấp 2, lên đại học sẽ không xuất hiện khoảng cách quá lớn, mọi người sẽ bớt xa lánh và một thiên tài như cậu sẽ dễ dàng dung nhập vào xã hội hơn. Trên thực tế đúng là như vậy. Sau khi vào Thanh Hoa, Lục Thanh Hành không kiềm chế nữa mà học theo đúng thực lực tuyệt đỉnh của bản thân, hoàn thành luận văn tiến sĩ trong vòng 4 năm. Khuôn viên học cấp bậc tiến sĩ cách Gia Hữu không xa. Vào thứ sáu, đúng giờ tan học, Lục Thanh Hành đến sớm đón Miên Miên, một thiếu niên 19 tuổi đứng dưới tán cây trước cổng trường, thu hút bao ánh mắt của các bạn học sinh nữ. Dù lên cấp 2 hay ở cấp 1 tính tình Miên Miên vẫn vậy, cô bé tung tăng chạy ra với chiếc cặp nhỏ sau lưng. Thấy cậu, cô bé cười híp mắt kéo cậu đến quán bánh ngọt mới mở gần trường. Miên Miên cầm thìa xúc một miếng bánh souffle đưa vào miệng, hai má của bé phồng lên như con hamster nhỏ. Mặc dù cô bé không còn mập nhưng nhìn bé ăn vẫn thấy rất ngon. Miên Miên đáng yêu đến mức chỉ cần bé mở mukbang là bùng nổ quà tặng ngay lập tức. Lục Thanh Hành không thích đồ ngọt, chỉ uống cà phê im lặng đợi cô bé ăn xong. Miên Miên ăn rất nhanh, xử hết ba miếng souffle với ba hương vị khác nhau rồi đeo cặp lên, dắt tay cậu ra ngoài. Anh Thanh Hành, hôm nay sân chơi có đông không nhỉ? Lục Thanh Hành thuận miệng trả lời, hôm nay là thứ sáu, chắc sẽ hơi đông đấy. Sách giáo khoa của cấp 2 càng ngày càng nhiều, Lục Thanh Hành sợ cặp bé nặng nên nhấc nó lên, định cầm giúp Miên Miên. Ánh mắt không cẩn thận lướt qua chiếc váy đồng phục kẻ caro màu xanh da trời của cô gái. Một mảng đỏ tươi đập vào mắt Lục Thanh Hành ngây người. Đầu óc đột nhiên trống rỗng, mặt cậu đỏ lên. Miên Miên thấy cậu không đi, nghi ngờ quay đầu lại, anh Thanh Hành sao thế? Lục Thanh Hành cố gắng giữ bình tĩnh, hít sâu một hơi, cười dịu dàng với cô bé. Không sao, Miên Miên đợi anh vào cửa hàng tiện lợi gần đây một tí rồi ra ngay. Cậu cởi áo khoác của mình ra, không nói lời nào, khoác lên người Miên Miên. Thiếu niên 19 tuổi cao hơn 1m8, áo khoác của anh đủ dài để làm váy cho Miên Miên. Miên Miên sững sờ, ngơ ngác một lúc lâu. Hình như bé biết chuyện gì đang xảy ra. Giờ cô bé 13 tuổi, mẹ đã nói với bé một số chuyện từ tận 2 năm trước. Mặc dù bé biết nhưng nó đến quá đột ngột, bé vẫn có chút bàng hoàng. Lục Thanh Hành nói ra ngay là đúng, cậu ra ngay, chưa đến 3 phút đã chạy về. lúc rảnh rỗi, Miên Miên sẽ đọc một số tiểu thuyết ngôn tình hoặc xem phim truyền hình ngọt ngấy. Cô bé còn tưởng Lục Thanh Hành sẽ giống nam chính trên TV, cắm đầu chạy đến siêu thị, mua hết tất cả mẫu mã có ở đó. Nhưng trong túi giấy Lục Thanh Hành xách hình như chỉ chứa một bịch. Khi trở lại, cậu không còn bối rối như trước mà thong thả vuốt tóc Miên Miên, dặn dò, Miên Miên vào phòng vệ sinh đi, anh đợi ở bên ngoài nhé. Cậu không hỏi Miên Miên có biết sử dụng đồ này hay không. Miên Miên thông minh lắm, cô bé nhất định sẽ hiểu. Miên Miên không thấy ngại ngùng, cô bé chỉ nghĩ anh Thanh Hành là một trong những người thân nhất của mình nên không sinh ra cảm giác mất tự nhiên. Bé ngoan ngoãn gật đầu, cầm đồ chạy vào nhà vệ sinh. Nhìn bóng lưng cô bé đi vào, Lục Thanh Hành sốt ruột đứng đợi bên ngoài. 10 phút sau, cuối cùng cô gái nhỏ cũng chạy ra ngoài như không có chuyện gì, có vẻ đã giải quyết xong mọi chuyện. Miên Miên kéo tay cậu nhỏ giọng nói, em xử lý xong rồi, hôm nay không đến sân chơi nữa, em muốn về nhà nói chuyện với mẹ. Được thôi, chúng ta về nhà. Lục Thanh Hành tỏ ra rất điềm tĩnh và dịu dàng, đem đến cho Miên Miên một cảm giác cực kỳ an toàn. Tựa như cô bé đang trải qua những thay đổi lớn của cuộc đời nhưng không có gì phải sợ. Cô nhóc không biết rằng, Lục Thanh Hành đã sớm cân nhắc vấn đề này. Cậu đọc rất nhiều sách liên quan đến y học tâm sinh lý và các vấn đề khác nhau, nhất là những thứ liên quan đến sự phát triển của Miên Miên. Đời này cậu hơn cô bé nhiều tuổi nên sẽ suy xét mọi thứ trước cho bé. Cậu còn là một người cuồng các con số, thích làm nghiên cứu. Trước đó, cậu căn cứ vào thời gian chiều cao của Miên Miên tăng vọt lên kết hợp với thói quen ăn uống và nhiều yếu tố, đã tính ra trong khoảng 6 tháng trở lại đây, bé sẽ đến kỳ kinh đầu tiên. Vì vậy, cậu tìm hiểu trước nhãn hiệu, kiểu dáng, chất liệu mà các cô gái trẻ hay dùng, đảm bảo yếu tố thoải mái và an toàn cho sức khỏe, thậm chí cậu còn ghi nhớ khu vực quầy hàng để đồ phụ nữ ở trong các cửa hàng tiện lợi. Nhờ đó, trong trường hợp phát sinh đột ngột như hôm nay, cậu có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề cho Miên Miên, không để bé lúng túng, khó xử. Phiên ngoại 3, đã tỏ tình thất bại còn bị bạn trai của Miên Miên ra oai. Miên Miên đi cùng Lục Thanh Hành, nhanh chóng về nhà. Mọi thứ vẫn yên bình như ngày thường. Chỉ Miên Miên vừa vào cửa đã đi ngay lên phòng. Lê Thương đang uống trà, đọc sách trong vườn hoa, nghe thấy tiếng động đi vào nhà thấy Lục Thanh Hành ngồi một mình trên ghế sofa. Bà bất ngờ, Thanh Hành, Miên Miên đâu con? Hôm nay là thứ sáu, hai đứa bảo đi sân chơi mà, sao về sớm thế? Bình thường khi về đến nhà, Miên Miên đều ríu ra ríu rít với mẹ, ít khi yên lặng về phòng của mình. Lê Thương cứ nghĩ hai đứa cãi nhau. Lục Thanh Hành nhìn bà ánh mắt bình tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng, dì ơi, Miên Miên đến ngày ạ. Hả, Lê Thương ngạc nhiên, không ngờ lại nghe thấy lời nói như vậy từ Lục Thanh Hành. Đúng là Miên Miên đã đến tuổi, cô bé đến trường từ khi còn nhỏ, 5 tuổi rưỡi lên lớp 1 như các bạn gái cùng lớp bắt đầu đến ngày từ năm lớp 6 rồi. Miên Miên là con gái, người làm mẹ như Lê Thương đương nhiên phải phổ cập những điều này cho con gái mình, dặn dò nếu nó đến thì con đừng sợ, đây là chuyện bình thường trong quá trình trưởng thành của mỗi cô gái. Với cả từ khi học sinh học ở trung học cơ sở, bản thân Miên Miên đã hiểu rõ từ sớm. Chẳng qua trông cô bé nhỏ nhắn, trong mắt mọi người vẫn là dáng vẻ của đứa trẻ con, đợi mãi nó không đến, lâu dần, Lê Thương cũng tạm gác lại chuyện này. Không ngờ hôm nay lại đột ngột như vậy. Miên Miên, con bé. Miên Miên không sao, con hỏi em ấy rồi, em ấy không cảm thấy khó chịu ở đâu, em về phòng thay váy thôi ạ. Thấy cậu bé điềm đạm, bình tĩnh, tâm trạng Lê Thương cũng dần bình thường trở lại. Thằng bé Thanh Hành này vẫn luôn như vậy, vững vàng, không hoảng hốt, không vội vàng, để thằng bé bên cạnh Miên Miên, tính tình của Miên Miên cũng chững chạc hơn đôi chút. Lê Thương nói, Thanh Hành, con ngồi đây một lát, thích ăn gì thì cứ lấy mà ăn nhé, dì đi lên nói chuyện với Miên Miên đã. Mặc dù là chuyện nhỏ nhưng đây là lần đầu tiên, Lê Thương vẫn muốn an ủi con gái bảo bối của mình. 9 giờ tối, Tần Mục Dã là người cuối cùng về nhà. Mọi người đều đã ăn xong bữa tối, lúc này cả nhà đang ngồi trên sofa ở ngoài phòng khách, bầu không khí im lặng một cách kỳ lạ. Bình thường nhiều người ở nhà thế này, ai làm việc người nấy, ít khi đồng loạt ngồi thành hàng như vậy. Tần Mục Dã cho rằng trong nhà xảy ra chuyện theo bản năng, hoảng sợ nói, mọi người làm gì vậy, họp gia đình sao không gọi con. Tần Sùng Lễ lười để ý đến cậu, Lê Thương cũng không phản ứng. Chỉ có Tần Tiêu Nhiên nói, anh hai có họp gia đình gì đâu, mọi người đang xem tivi thôi. Tần Mục Dã, TV có gì hay mà tụ tập một đống thế này? Mùa hè mà cũng có gala mừng xuân à? Cả Ti Mệnh và Lục Thanh Hành cũng ở đây. Tần Mục Dã cảm nhận rõ ràng bầu không khí có gì đó không đúng, cậu cau mày, nghi ngờ hỏi, bé heo thối đâu rồi, sao con bé không xem TV? Tần Hoài giữ lãnh đạm nói, Miên Miên ngủ rồi. ngủ á mới 9 giờ, bình thường lúc này con bé chơi vui vẻ lắm mà. Sự ngạc nhiên của Tần Mục Dã không nhận lại bất kỳ phản ứng nào. Bầu không khí đè nén một cách khó hiểu. Trong đầu Tần Mục Dã nổ ầm một cái, bắt đầu tưởng tượng linh tinh. Chẳng lẽ bé heo nhà mình bị bệnh còn là bệnh nặng? Tần Mục Dã hoảng sợ, vội vàng chạy lên tầng, chuyện này là thế nào? Bé heo bị bệnh hả? Tần Sùng Lễ đuổi theo, kéo thằng con trai ngốc xuống dưới. Đừng làm phiền, im lặng ngay, Miên Miên đang ngủ. Tần Mục Dã trợn mắt nhìn ba, vẫn còn sớm tại sao đã ngủ rồi? Con không tin, Tần Hoài giữ đỡ chán, được rồi, ba để A Dã lên nhìn một chút đi, nhẹ tay nhẹ chân là được. Tần Mục Dã mặt mày sáng ngắt đi lên tầng, khe khẽ đẩy cửa phòng công chúa của em gái ra. Trong ánh sáng mờ mờ cậu thấy khuôn mặt nằm nghiêng của bé heo thối đang ngủ say. Con bé ngủ rất ngon, hóa ra là cậu suy nghĩ quá nhiều. Tần Mục Dã bình tĩnh lại, nghe thấy anh cả nhẹ giọng nói đằng sau lưng, Miên Miên đến ngày thôi. Đầu Tần Mục Dã lại nổ ầm một tiếng, lập tức quay đầu, suýt chút nữa đụng phải Tần Hoài Dữ. Cái gì, anh nói gì cơ, Tần Hoài Dữ véo cậu suỵt đã bảo nhỏ tiếng thôi cơ mà. Tần Mục Dã cẩn thận đóng cửa lại, hốt hoảng đi xuống tầng. Anh cả anh bảo bé heo nhà mình a, con bé lớn rồi nhỉ, tự nhiên trở thành thiếu nữ rồi. Trong vòng nửa tiếng, phòng khách trở về trạng thái yên tĩnh, Tần Mục Dã gia nhập hàng ngũ xem tivi. Mọi người ngồi xếp hàng đầy một phòng khách, người đang xem nhưng hồn bay về phương nào rồi. Tần Mục Dã phản ứng trực tiếp nhất nhưng chẳng qua cậu chỉ đang bày tỏ khúc mắc trong nội tâm hộ mọi người theo cách phóng đại nhất thôi. Thật ra, dù là ba mẹ anh cả thằng ba hay thậm chí cả Ti Mệnh. Trong tối nay, cảm xúc của mọi người đều bộn bề ngổn ngang. Bánh bao nhỏ đang lớn lên từng ngày, mọi người cũng trưởng thành từng ngày nhưng vì mỗi ngày đều nhìn thấy nhau nên không cảm thấy thay đổi quá lớn. Chỉ đến khi có sự thay đổi đột ngột về chất mọi người mới chợt nhận ra. Hóa ra em gái đã đến tuổi trưởng thành thật rồi. Tần Mục Dã tiêu hóa thông tin một lúc, tâm trạng chuyển dần từ lo sợ bất an sang thoải mái, vui vẻ. Cậu hớn hở nói, đây là chuyện tốt mà, bé heo thối biến thành thiếu nữ cả rồi, em gái con trưởng thành, con thấy rất vui. Lê Thương nói, đúng vậy, hôm nay mẹ cũng thấy rất vui. Nói thẳng ra như vậy, tâm trạng của mọi người cũng dần bình tĩnh lại, không khí căng thẳng dần trở nên thoải mái hơn. Cuối cùng TV bắt đầu chuyển kênh, đó là cách duy nhất để trưởng thành, là do người lớn bọn họ bỡ ngỡ quá thôi. Nhưng ngay khi bầu không khí dần hòa hoãn hơn, Tần Mục Dã đột nhiên tối sầm mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Lục Thanh Hành, lạnh lùng nói, Lục Thanh Hành, con lợn mưu mô xảo trá này, cấm không được phép ngo ngoe cải trắng nhà anh, nếu không anh không tha cho cậu đâu. Lục Thanh Hành, diễn viên hài đỉnh lưu đanh đá trưng ra biểu cảm rất hung dữ, anh nghiêm túc đấy, mặc dù anh biết khả năng cao cậu không có suy nghĩ, không an phận như vậy nhưng anh cứ nói trước cậu mà dám có suy nghĩ linh tinh này, anh sẽ là người đầu tiên không tha cho cậu đâu. Lục Thanh Hành mới 19 tuổi, đang là nghiên cứu sinh không ham không muốn, khí chất đơn thuần, trong sạch. Nhận lời buộc tội bất ngờ như vậy, Lục Thanh Hành không biết trả lời thế nào. Cuối cùng Lê Thương giảng hòa, đừng nói linh tinh, cả nhà mình nhìn Thanh Hành lớn lên, biết gốc biết rễ, Miên Miên và Thanh Hành còn nhỏ, chỉ là quan hệ bạn bè mà thôi, con đừng dùng suy nghĩ phức tạp ngoài xã hội tưởng tượng lung tung nữa được không? Lê Thương sợ Lục Thanh Hành ngượng ngùng nhưng cậu bé vẫn bình thản từ từ, điềm tĩnh nhìn thẳng Tần Mục Dã trịnh trọng nói, dạ, rõ, anh hai. Tần Mục Dã, bầu không khí đứng hình, Tần Mục Dã quên luôn mấy câu mình vừa nói, gương mặt đẹp trai lộ ra vẻ tự mãn, ha ha ha ha, nó gọi con là anh hai kìa, mọi người nghe thấy chứ, nó gọi anh hai đúng không? Tần Tiêu Nhiên, Tần Hoài Dữ, Tần Sùng Lễ đen mặt, Ti Mệnh không nhịn được nữa, bật cười, Tần Mục Dã, mọi người đều nghe được hết, chỉ là hy vọng 5-6 năm nữa, cậu vẫn thấy chuyện này là chuyện tốt. Tần Mục Dã, bước vào tuổi dậy thì tốc độ phát triển dường như nhanh hơn. Chớp mắt một cái Miên Miên đã trở thành thiếu nữ 15 tuổi vào cấp 3. Ở trường trung học phổ thông, tài năng của Miên Miên bộc lộ rõ ràng, thậm chí còn ghi dấu ấn nho nhỏ trong giới học thuật. Một bài báo học thuật về hóa học mà Miên Miên tình cờ viết được đăng trên một tạp chí khoa học uy tín tại Đức nhờ sự giới thiệu của nhà trường và gặt hái giải thưởng trong cùng năm. Nghỉ hè năm ấy, Miên Miên và gia đình đến Đức tham gia lễ trao giải, tự tay nâng chiếc cúp của mình. Nhà tài trợ là một nhà hóa học hàng đầu trong giới Hàn Lâm. Đây là lần đầu tiên ông thấy một cô gái người Trung Quốc trẻ như vậy đã giành được giải thưởng. Bước xuống sân khấu, ông bắt tay từng người trong nhà Miên Miên. Ông bất ngờ, hỏi bằng tiếng Anh, cháu có nhiều anh trai thế nhỉ? Miên Miên chỉ vào Lục Thanh Hành, trả lời, trừ anh ấy ra những người còn lại đều là anh của cháu à? Ông ấy trầm ngâm, vẻ mặt vừa lòng, âu ông biết rồi, là bạn trai. Trong đầu Miên Miên vang lên một tiếng, cô bé không ngờ ông ấy lại nói như vậy. Cô bé đỏ mặt, cô đã quen với sự tồn tại của anh Thanh Hành, bên nhau sớm tối như người nhà. Mặc dù Miên Miên càng ngày càng lớn nhưng trên phương diện tình cảm nam nữ cô bé không am hiểu quá nhiều, cô thích ở cùng với anh Thanh Hành nhưng chưa từng nghĩ sẽ yêu đương. Lục Thanh Hành thấy Miên Miên lúng túng, nhẹ nhàng giải thích. Xin chào ngài, tôi là bạn thân nhất của Miên Miên. Thân phận best friend không tồn tại quá lâu. Miên Miên mới 15 tuổi đã gây chấn động trong nước khi bước lên bục nhận giải thưởng quốc tế về học thuật. Tuy vậy, Miên Miên đã rời giới giải trí từ rất lâu rồi nên những lời tâng bốc trên mạng không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của cô tại trường. Nhưng đối với một đám con trai ngày nào cũng tiếp xúc với cô một tuổi thanh xuân thẳng thắn, mạnh bạo tràn đầy hormone mà nói cảm xúc thật khác biệt. Lên trung học phổ thông, lần đầu tiên Miên Miên học vượt lớp, bỏ qua lớp 11 mà vào thẳng lớp 12. Cộng thêm việc cô bé học sớm một năm nên cô mới 16 tuổi đã tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong lớp 12 có rất nhiều nam sinh ưu tú, xuất thân giàu có, vẻ ngoài đẹp trai, tính kỷ luật cao và thành tích học tập xuất sắc. Lúc trước mọi người đều biết Miên Miên rất đẹp, nhưng có lẽ do cô mới 15 tuổi nên mặc dù là bạn cùng lớp nhưng ai cũng có cảm giác cô bé là em gái nhỏ học vượt lớp. Huống chi từ nhỏ cô bé đã là con gái quốc dân được cưng chiều nhất nhì, dáng vẻ đáng yêu đến mức bùng nổ năm 3, 4 tuổi đã đi sâu vào tiềm thức của mỗi người. Cho nên những cậu học sinh này vẫn coi Miên Miên là em gái theo bản năng. Mãi đến khi xem video nhận giải của cô bé, mọi người mới ngạc nhiên phát hiện hóa ra cô em gái này đã không còn là bánh bao sữa ngày nào mà trở thành một thiếu nữ rực rỡ chói mắt. Khó mà kiềm chế trái tim loạn nhịp, Miên Miên bắt đầu nhận được những lời tỏ tình. Các bạn nam đều rất chân thành và tự tin. Mặc dù Miên Miên rất xuất sắc, là em gái được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa trong nhà giàu nhất nước. Nhưng bọn họ cũng đâu thua kém gì. Miên Miên vất vả đối phó, cũng may có chị em tốt Lục Linh đứng ra hỗ trợ nhận và xử lý quà tặng. Bản thân cô bé cảm thấy bình thường, trước đây bé từng thấy mấy chị xinh đẹp lớp trên được con trai theo đuổi. Nhưng chuyện này đến tai Lục Thanh Hành qua lời kể của em gái Lục Linh. Cậu đột nhiên không bình tĩnh nổi nữa. Cậu là người điềm đạm, sống theo quan điểm Đức Phật, dường như không chuyện gì có thể chọc cậu tức giận, đừng nói đến ghen tị. Huống chi cậu vẫn luôn đồng hành với Miên Miên như một người anh, một người bạn từ ngày này qua ngày khác, từ năm này sang năm khác. Chưa bao giờ lấy tư cách để ràng buộc hay hạn chế cô bé. Nhưng trong nháy mắt cậu chợt cảm thấy hình như mình hiền quá rồi thì phải. Vì vậy, một hôm, Miên Miên gặp phải chàng trai theo đuổi và bày tỏ tình cảm rất nhiệt tình. Lục Thanh Hành đi đến, mặt không đổi sắc kéo tay Miên Miên. Miên Miên ngây người, ngẩng đầu nhìn cậu tựa như không hiểu cảnh tượng tu la chàng trước mặt là gì. Anh Thanh Hành, sao anh lại đến đây, em còn chưa tan học mà. Lục Thanh Hành cao quý lạnh lùng, không nhiều lời với cô bé còn đang kinh ngạc quá trời này. Miên Miên cảm giác hôm nay anh Thanh Hành có điểm kỳ lạ nhưng không thể nói rõ ra. Đến khi cô bé phát hiện lần này anh Thanh Hành không đến một mình. Tại sao anh ấy lại gọi tất cả bạn bè của mình và anh ba tới nhỉ? Sau lưng Lục Thanh Hành là một đám đàn em, nói đúng ra, là một đám đàn em của Tần Tiêu Nhiên, cậu đặc biệt mượn từ Tần Tiêu Nhiên. Mọi người đều ở độ tuổi sắp tốt nghiệp đại học hoặc đang học cao học, ai cũng cao lớn lực lưỡng, đẹp trai trưởng thành, khí thế ngời ngời đè bẹp một cậu nhóc học sinh cấp 3. Chẳng hiểu sao cậu nam sinh đó lại biến thành một con chim cút nhỏ bé, đáng thương, yếu ớt, bất lực. Cậu ta lờ mờ hiểu ra vấn đề. Hóa ra Miên Miên có bạn trai rồi. Tỏ tình thì sao, đã tỏ tình thất bại còn bị bạn trai của người ta ra oai thị uy nữa. Xấu hổ quá, phiên ngoại 4, gia đình đầm ấm bên nhau. Thời gian trôi nhanh đến cuối tháng 6, Miên Miên tốt nghiệp trung học phổ thông. Hàng năm, trường Gia Hữu sẽ tổ chức một buổi lễ tốt nghiệp và tiệc dạ hội cho học sinh khối 12. Vào ngày này, các bạn trẻ sắp ra trường sẽ khoác lên mình trang phục đi tiệc lộng lẫy xinh đẹp nhất, học theo dáng vẻ của người lớn, cầm ly sâm panh, bước trên thảm đỏ nhập tiệc. Chính vào hôm ấy là bước khởi đầu cho những cô cậu học trò trải qua một thời gian dài phát triển, mở ra cánh cửa vào đại học. Tại lễ tốt nghiệp, hầu hết các bạn học sinh sẽ mời người thân trong gia đình đến dự để chứng kiến sự trưởng thành của mình. Người nhà của Miên Miên hơi nhiều. Một gia đình ăn mặc sang trọng với giá trị nhan sắc cao ngất mới đi đến cửa sảnh tiệc, chưa kịp làm gì đã đủ làm mọi người chấn động. Ôi, nhà họ Tần kia cuối cùng tôi cũng được thấy người đàn ông giàu nhất nước ngoài đời rồi. Ảnh hậu Lê chăm sóc bản thân tốt quá, nhìn như chị em với Miên Miên ấy. Anh cả Tần đẹp trai thế, vẻ đẹp này kêu tôi rồi. Anh họ cũng đẹp trai nữa, ôi, ngoài từ đẹp trai không thể hình dung từ nào khác để miêu tả nữa. VL, Nhiên Thần kìa, Nhiên Thần vừa vô địch cuộc thi quốc tế đấy, thể thao điện tử mãi đỉnh. Lão đại đã trở lại. Ha ha ha ha ha, Tần Mục Dã sắp sụp đổ rồi kia kìa, đường đường là ngôi sao hơn 100 triệu người hâm mộ nhưng không ai la hét vì anh ấy. Nhà Miên Miên đẹp thật đấy, chỉ nhìn thôi đã thấy đã con mắt rồi. Hôm nay Miên Miên mặc bộ váy màu vàng nhạt tao nhã nhưng không mất phần hoạt bát. Lê Thường đã cùng chọn với cô bé, kiểu dáng phù hợp với cô gái 16 tuổi tôn lên vẻ tươi đẹp thời thanh xuân của Miên Miên một cách hoàn hảo. Gia Hữu là trường học dành cho giới nhà giàu, vì vậy bối cảnh gia đình của mỗi học sinh đều rất cao, bầu không khí trong buổi dạ hội được duy trì ổn định, mặc dù nhiều người chú ý đến nhà họ Tần nhưng không thất lễ đến quấy rầy nhà người ta. Dù sao mọi người đều biết, họ đến vì công chúa nhỏ Miên Miên tốt nghiệp. Nhìn con gái để kiểu tóc công chúa xinh đẹp, những lọn tóc mềm mại xõa xuống hai vai, chất tóc vẫn mềm như hồi nhỏ. Mặc dù con gái đã trưởng thành nhưng trong mắt Tần Sùng Lễ con bé vẫn còn là một đứa trẻ. Tần Hoài giữ lý trí hơn, mặc dù trong lòng nhiều cảm xúc khi thấy em gái tốt nghiệp nhưng anh vẫn chú trọng nói chuyện về suy nghĩ của bé. Miên Miên nhận được nhiều offer từ trường trong nước và nước ngoài, em đã cân nhắc muốn học trường nào chưa? Miên Miên cười vui vẻ, em chưa nghĩ ra, em muốn suy nghĩ thêm một thời gian nữa. Tần Mục Dã vẫn ngứa tay như ngày xưa, giơ tay xoa đầu em gái, đừng ra nước ngoài, anh mày không yên tâm, với cả nhìn em yếu ớt thế này, đi xa làm sao biết chăm sóc bản thân chứ. Miên Miên tròn mắt chê bai nhìn anh hai nói gì vậy, em yếu ớt chỗ nào. Lê Thương nói, a Dã, để em con từ từ cân nhắc, không cần gấp. Lễ tốt nghiệp có lịch trình cố định, bao gồm bài phát biểu truyền cảm hứng của hiệu trưởng. Nhưng phần mọi người mong đợi nhất chắc chắn là tiệc dạ hội. Trừ Miên Miên học vượt lớp, hầu như tất cả mọi người đều đã trưởng thành. Nhiều người đã có đối tượng trong lòng, ghép thành từng đôi. Tuấn nam mỹ nữ, với những bộ trang phục được lựa chọn kỹ càng, thậm chí còn có đôi mặc đồ tình nhân đi vào sàn nhảy, bắt đầu thoải mái thân mật. Một số nam sinh đi một mình cũng thử mời bạn nữ mình quý vào nhảy cùng. Lục Thanh Hành mặc bộ vest màu đen sang trọng, im lặng đứng bên cạnh Miên Miên như thường lệ. Nhưng Miên Miên lại nói, riêng điệu vals này, con muốn nhảy cùng ba. Tần Sùng Lễ đã mong ngóng ngày này từ lâu, nhận được lời mời của Miên Miên, lập tức đứng dậy cúi người chào một cách lịch sự. Cho phép tôi, Miên Miên nở nụ cười rạng rỡ, nắm tay ba đi vào sàn nhảy. Tần Sùng Lễ không còn trẻ nhưng khí chất vẫn đỉnh cao như cũ. Miên Miên dám khẳng định trong căn phòng lớn thế này, bất kể có bao nhiêu người đàn ông đẹp trai, không người nào có thể vượt qua người ba phong độ của cô. Ba mãi mãi là một vị thần. Nhạc vô chậm chậm du dương, hai ba con thong thả dẫm lên những bước nhảy, hoàn thành một điệu dưới ánh mắt của mọi người. Miên Miên nhớ lại hơn 10 năm trước, ở vùng Hokkaido tuyết trắng, cô bé cũng hệt như thế này, nắm tay ba cùng tìm về những ký ức chung. Lúc ấy cô bé đã cười trêu ba Tần Sùng Lễ, ba hư, ba nhảy sai hết các bước rồi. Có trời mới biết khoảng khắc ấy, trong lòng Tần Sùng Lễ hỗn loạn bao nhiêu, ông được bé con dắt tay hoàn toàn và kết thúc điệu nhảy dưới chỉ đạo của con gái, dáng vẻ ấy rất lóng ngóng và vụng về. Nhưng bây giờ, với điệu nhảy ông Tần đã âm thầm luyện tập gần một tháng để chuẩn bị. Ông biết Miên Miên trọng lời hứa nhất định sẽ mời ông khiêu vũ. Đây chính là điệu nhảy mừng tốt nghiệp của con gái bảo bối, nhiều bạn học của con bé ở đây, ông tuyệt đối không để Miên Miên mất mặt. Khiêu vũ xong, Tần Sùng Lễ thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được cười ra tiếng, hai, ba già thật rồi, nhưng lần này không phụ lòng mong đợi, ba không nhảy sai bước nào. Miên Miên khoác tay ba thân mật dính lấy ông như khi còn bé, giọng nói vừa ngọt ngào vừa dứt khoát, ba không già chút nào, ba vẫn đẹp trai lắm. Tần Sùng Lễ nhìn cô công chúa nhỏ đã mất đi một lần, nay trở thành một nàng công chúa thật sự xinh đẹp. Ông đã từng rơi vào vực sâu của tuyệt vọng, cứ nghĩ sẽ không còn cơ hội thấy ngày hôm nay. Ông cố gắng kiềm nén cảm xúc nhưng cuối cùng vẫn chịu đầu hàng. Tần Hoài giữ đưa khăn tay cho ba, Tần Sùng Lễ lau nước mắt, ngượng ngùng nói, thật là, Miên Miên trưởng thành, ba phải vui mới đúng, thế nào lại rơi nước mắt. Hiếm khi Tần Mục Dã tinh tế, cậu cũng hơi nghẹn ngào, nhỏ giọng nói, ba đừng khóc, ba hoàn thành lời hứa với em gái rồi. Tần Sùng Lễ cười, đúng vậy, ông sẽ mãi mãi không bao giờ quên. Trong khung nhà gỗ đó, Miên Miên 3 tuổi rưỡi nhìn thẳng ống kính, nói rõ ràng từng câu từng chữ, ba nhất định phải sống lâu thật lâu, mới có nhiều thời gian đồng hành cùng Miên Miên. Miên Miên hứa với ba trong lễ tốt nghiệp sẽ không mời bạn nam nào khiêu vũ, chỉ nhảy cùng ba thôi, ba cũng không nên thất hứa nhé. Ánh mắt của Tần Sùng Lễ chan chứa dịu dàng, ôm con gái, trầm giọng nói, công chúa nhỏ của ba không thất hứa, ba làm được rồi. Miên Miên ôm cổ ba thơm một cái thật nhanh lên má ông, con biết rồi. Ba nghe lời con nhất, con yêu ba đẹp trai. Lê Thương làm ra vẻ ghen tuông, còn mẹ thì sao, mẹ lớn thế này mà Miên Miên không nhìn thấy à? Miên Miên không biết phải làm sao, mọi người đừng tranh giành nhau nữa mà, sao nhà mình toàn diễn viên thế à? Cả nhà bật cười, ngay cả Lục Thanh Hành cũng không ngoại lệ. Sau khi buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, trời đã tối, Lục Thanh Hành kéo tay Miên Miên ra tán cây bên ngoài phòng tiệc. Cậu biết lời hứa giữa Miên Miên và chú Tần nên không phá vỡ nó. Điệu vô mừng tốt nghiệp này, Miên Miên đã hứa chỉ nhảy cùng ba, sẽ không nhảy cùng người con trai khác. Lục Thanh Hành tôn trọng lời hứa giữa con gái và ba nhưng không có nghĩa cậu không ghen tị. Cậu ghen tị muốn điên lên. Dưới màn đêm, ánh mắt của cô gái sáng ngời, tâm trạng rất tốt, thúc giục anh Thanh Hành, chúng ta ra xe nhanh đi, ba bảo tối nay ba đặt phòng ở nhà hàng em thích nhất đấy, có cả tôm hùm nướng phô mai siêu to. Em đói rồi. Lục Thanh Hành thấp giọng ừ một tiếng, nhân lúc cô bé chưa chuẩn bị, đột nhiên dùng lực kéo tay của cô ôm cô vào lòng theo quán tính, bất ngờ đặt một nụ hôn lên trán người con gái. Không khí đột nhiên trở nên yên lặng, Miên Miên ngây ngốc nhìn cậu, một lúc lâu sau mới nhận ra cậu vừa làm điều gì. Đây là lần đầu tiên, trước đây, Lục Thanh Hành chưa bao giờ có những hành động đi quá giới hạn với cô bé. Nhận nụ hôn trên trán, Miên Miên lại không thấy ngại ngùng, có lẽ do trời tối quá. Chỉ nghe thấy lời nói trầm ấm của chàng trai, anh không giành điệu nhảy của hôm nay với chú Tần nhưng trong hôn lễ tương lai, Miên Miên chỉ có thể khiêu vũ cùng anh thôi nhé. Cô gái mím môi, nghĩ đến khung cảnh đẹp đẽ được cậu miêu tả trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Sau bữa tối, Tần Mục Dã tiện tay đăng Weibo, leo hẳn lên hot search. Cậu đăng một đoạn video quay ba và Miên Miên khiêu vũ kèm caption. A còng Tần Mục Dã, ngày 30 tháng 6, bé heo thối A còng bé Miên Miên tốt nghiệp trung học phổ thông, trở thành một bé heo có văn hóa rồi. Các bình luận phổ biến phía dưới đều rất chân thành. Tỉnh lại đi anh Dã, Miên Miên có văn hóa còn sớm hơn anh đấy. Ngọt ngào quá ôi, CP ba con này ngọt lịm tim luôn ấy, ba Tần chăm sóc bản thân tốt thật. Con gái tôi lớn thật rồi, vẫn đẹp như vậy nhưng trong ấn tượng của tôi, con bé mãi là bánh bao 3 tuổi rưỡi. Hu hu, ngày nào mẹ cũng dùng gói biểu cảm hồi bé của Miên Miên đấy. Thời gian trôi qua nhanh quá, con gái cứ tự do bay xa trên bầu trời, mẹ yêu con mãi mãi. Không được tôi khóc mất, phải cày lại mùa đi Hokkaido thôi. Chúc Miên Miên sẽ có một quãng thời gian thật hạnh phúc trên đại học, chúc gia đình bé con luôn luôn mạnh khỏe. Lích ấy cả nhà đang ngồi quanh bàn ăn, thấy hot search. Tần Mục Dã nói, dạo này cư dân mạng đúng là biết đánh đòn tâm lý, cơm đang ngon mà tự nhiên muốn khóc quá. Tần Tiêu Nhiên cười trêu, mấy diễn viên hài như anh đều có tuyến lệ phát triển nhỉ. Miên Miên nhìn mọi người, tốt quá, ba, mẹ anh cả anh hai, anh ba chú Thi Mệnh và cả anh Thanh Hành. Đời này, những người cô bé thích, những người thích cô bé đều tề tựu ở đây. Đối với bé, chẳng còn gì quan trọng hơn một gia đình đầm ấm hạnh phúc bên nhau. Tới đây chuyện trời ban muội muội 3 tuổi rưỡi đã kết thúc. Chuyện được đăng ở coocdocchuyen.com. Cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé.